Chương 3. 608 phu quân sao lại tới đây? Ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi tại bên cạnh ao một dòng xanh sóng bên trên. Tiểu Mặt Than xoay người lại, xuề ra như tuyết trắng non trên dung nhan, hai điểm hàn tinh giống như con người, chính thẳng tắp nhìn qua nữ tử kia ngồi liệt nơi, trong mắt không che giấu chút nào lãnh điện giống như hàn quang. Lần trước bỏ qua ngươi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu Mặt Than lạnh lùng nói, Diệp Lăng Mẫn, ngày hôm nay ta liền thay sư môn ngoại trừ ngươi này. Họa Kiều Mộc đột nhiên dừng lại thanh âm, ánh mắt thuận nhàn nhạt lưu chuyển ánh trăng nhìn qua, rơi vào một bên Mặc Liên trên thân. Phu quân tiểu gia hỏa cuối cùng là thấy được nàng mặt đen đen hôn hôn phu quân, một cái lắc mình liền trôi dạt đến nam nhân bên cạnh, ngửa đầu nhìn qua hắn nói, sao ngươi lại tới đây? Ha ha! Phượng Sâm đại đại vô lực nâng chán cười nói, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi chạy này xóm làng chơi đến, Mặc Liên có thế ngồi được vững mới là lạ. Nói đến đây cái, Tiểu Mặt Than lập tức liền không cao hứng, phu quân, ngươi hơn nửa đêm chạy đi đâu? Mặc Liên không khỏi bị nàng khí cười. Tiểu gia hỏa này còn học xong ác nhân cáo trạng trước đồng tới tìm ta nói chút chuyện. Mặc Liên cười híp mắt thò tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cái này không phải trọng điểm là chờ ta trở về phòng xem xét, chính mình cô vợ trẻ thế mà không thấy Kiều Mộc hơi có mấy phần chột dạ, vội vàng quay đầu xong nhìn về phía bị phù lực đánh rơi, nửa ngày còn không thể động đậy Diệp Lăng Mẫn, là nàng. Tại cửa sổ ném đi cái tiểu thạch đầu ta dẫn ta tới nơi này, phu quân tiểu lâu này có thế kỳ quái. Tiểu Mặt Than nhỏ giọng nói, ngón tay tại nam nhân trên mu bàn tay trượt trượt, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu lâu đám người, Diệp Lăng Mẫn cắn răng, đột nhiên có hành động, lại cũng không là chạy trốn, mà là cùng một trận gió giống như nhào về phía một bên giả tướng quân, giả trung, ngươi chịu chết đi. Giả tướng quân híp lại lau mắt, nhìn chằm chằm đánh tới Diệp Lăng Mẫn không khỏi giận tí mặt. Ngươi là người phương nào? Diệp Lăng Mẫn không nói hai lời, xoát xoát xoát đâm đi qua ba kiếm. Chỉ là nàng bị truy tung phù kích về sau, lại bị ép hiện thân, lúc này còn có mấy phần hư thoát không còn chút sức lực nào, đánh tới linh lực, liền có vẻ có mấy phần mềm nhũn. Giả tướng quân cùng nàng thân thủ không kém bao nhiêu, mặc dù tại Tiểu Mặt Than cùng Mặc Liên trước mặt không nhiều lắm sức hoàn thủ, nhưng đối phó Diệp Lăng Mẫn cái này sơ cấp linh sư, vẫn là có thể được. Mấy lần liền một cước đạp trúng Diệp Lăng Mẫn bụng, đưa nàng đạp ra ngoài lui lại mấy bước. Diệp Lăng Mẫn quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, tiểu sư muội, trước cầm xuống người này, quay đầu ta tùy ý ngươi xử phạt cũng được. Hắn là người phương nào? Kiều Mộc nhíu mày hỏi. Hắn bên ngoài là Thuận Thiên Phủ Hổ Đồng Doanh tướng quân, nhưng cư ta điều tra biết được, người này là cảnh bằng trình thủ hạ tư quân Thuận Thiên vệ phó thống lĩnh. Thì ra là thế, này Diệp Lăng Mẫn dẫn nàng đến đây. Đánh giá chính là vì cùng nhau đuổi bắt này họ cổ phó thống lĩnh. Tiêu Mục buông lỏng ra Mặc Liên tay, một cái tung rơi liền nhảy đến giả tướng quân trước mặt. Giả tướng quân bị Diệp Lăng Mẫn giật mình, lúc này Diệu hoàn toàn bị làm tỉnh lại nghe được Diệp Lăng Mẫn một ngụm gọi ra thân phận của mình. Hắn trong lòng tức giận, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nàng nói tiếp. Nhìn thoáng qua Tiểu Mặt Than, đột nhiên thay đổi thân liền muốn chạy trốn. Nói đùa cái gì này, mặt đơ còn có hai cái lợi hại giúp đỡ. Lúc này không đi chờ đến khi nào a, chỉ tiếc hắn khó khăn lắm quay người, liền bị một đạo dây leo kéo lại chân trái. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên chân trái vòng một đạo xanh dây leo, bị người trùng trùng một lần phát lực, hắn bỗng nhiên liền bị tu mở ngã xuống đất, ba nhờ một tiếng, ngã gục nện xuống đất.